về đây ghé thăm tôi. Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, và con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mưa. Mái trường khiêu thơ và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau. Năm nữa anh về, mùa mưa lại đến, tôi mừng vui đón tin anh. Đèn khuya muộn bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh, nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai con đi giữ quê hương cho chúng. Đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm nước mau, đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu. Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thêm gai răng với ly hào sâu, nốt châu mai với những địa lối đã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ. Trả súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Con đê có chiếc cầu trẻ đã bao năm vắng chân anh, nên trở thành hoang phế dòng rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng trầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kim trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để